Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 254 dạy dỗ. Từ thân pháp, thức hải, hơi thở tới xem, vị này đều là trúc cơ trung kỳ trung niên, thực lực cũng không như phất y. Nàng tin tưởng điểm này, nhưng cũng chưa từng thiếu cảnh giác, quá mức coi khinh một người sẽ vì chính mình mang đến phiền toái. Điểm này đã ở rất nhiều người trên người được đến quá xác minh. Nàng nhưng không nghĩ ra nhập tự phụ nhân viên danh sách chết ở trên tay nàng cường hãn sinh linh đều có tự phụ khuyết tật. Nàng liền không giống nhau. Nàng chỉ là tương đương tự tin. Tuyệt không sẽ lướt qua cái kia ảnh hưởng tâm tính tuyến, đi thôi. Phất y sờ sờ Dịch Chính. Dịch Tà đầu, làm hai cái hạ xuống hài tử chạy nhanh đuổi kịp. Nàng biết này hai đều hối hận đáp ứng tiến cung. Chẳng qua hiện tại tưởng đổi ý. Nàng còn không vui, biết được huyết sát cung trung niên muốn tàn hại đứa bé. Nàng như thế nào đều làm không được thờ ơ lạnh nhạt. Kiếp trước nàng có lẽ vỗ vỗ mông liền chạy lấy người. Nhưng hiện tại nàng chính là cái đường đường chính đạo tông môn đệ tử A. Nên lấy giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Trong lòng chính khí vĩnh trường tồn. Đương nhiên, nếu có thể từ giữa năm túi chữ vật đến điểm nhi chỗ tốt liền càng tốt, dưỡng hài tử không dễ dàng. Này một dưỡng chính là hai cái. Về sau hoa linh thạch địa phương còn nhiều lắm đâu. Này đưa tới cửa tới rất tốt cơ hội. Nàng như thế nào có thể dễ dàng bỏ lỡ. Đây chính là danh chính ngôn thuận. Lấy tài có nói, mới không phải có dự mưu có kế hoạch đánh cướp đâu. Hai tên nhóc tì giống xương đánh cả tím. Nào nào, một người một bên rũ đầu túm chặt nàng váy áo một góc. Chậm gì gì mà đi theo mọi người phía sau hướng ra ngoài đi, còn lại 9 tên đứa bé vẫn đắm chìm ở. Vừa mới bắt mắt quang mang chung, không được cực kỳ hâm mộ về phía sau xem. Muốn tiến vào trong điện sờ sờ kia viên viên cầu, xem chính mình có thể hay không làm nó sáng lên. Đến nỗi ra trường, tất nhiên là biết được sáng lên ý nghĩa. Kia đại biểu cho có tiên duyên, có thể ở quốc sư dạy dỗ hạ tu luyện, bọn họ sở cầu không nhiều lắm. Chỉ cần có thể cho trong nhà tránh cái đại quan trở về liền thành. Đến nỗi đương tiên nhân gì đó, thật sự là quá xa. Bọn họ không nghĩ suy xét cũng suy xét không đến, mặt khác hai cái không có chắc ra tiên duyên hài tử. Bị ủ rũ cục đuôi ra trưởng tú một đường chiều ngoài cung đi. Trên đường lại bất chấp phía trước còn có nội thị cung nữ dẫn đường. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hận không thể có thể gõ khai hài từ đầu tắc một cái tiên duyên đi vào. Phất y thu hồi thần thức. Không hề nhiều xem. Bọn họ còn không có đi ra Vĩnh Nhạc cung phạm vi. Dẫn đường các cung nhân một đường lặng ngắt như tờ. Bước chân vội vàng. Đưa bọn họ đưa tới khoảng cách chủ điện cực xa một chỗ thiên điện. Các ngươi trước tiên ở nơi này. Trụ hạ. Đãi hài tử mãn 5 tuổi có thể chắc tiên duyên. Nếu là có, liền có thể lưu lại làm bạn thập cửu hoàng tử. Nếu là không có, nương nương cũng sẽ không cho các ngươi tay không trở về, trừ phất y bên ngoài 7 tên gia trưởng. Liên tục nói lời cảm tạ, khẩn trương hề hề mà khắp nơi đánh giá. Có vài vị còn lặng lẽ trà sát trên tay bùn đen. Trên mặt đất ma ma đế dày bản dơ bẩn. Sợ đêm này sạch sẽ ngăn nắp chỗ ở làm hỏng, phất y là duy nhất một cái mang theo hai đứa nhỏ người. Cũng là duy nhất một người tuổi trẻ cô nương. Còn lại tam nữ bốn nam đều là trung niên bộ dáng. Ở nói chuyện phiếm chuyện nhà khi từng nói qua, trong nhà còn có vài cái hài tử. Lớn nhất đều đã gả chồng sinh con, các cung nhân đối phất y hơi chút khách khí vài phần. Nàng ăn mặc sạch sẽ, lớn lên là nói không nên lời đẹp. Trong cung đẹp nhất nương nương cũng vô pháp so. Người như vậy ở tại trong cung. Ai biết có thể hay không đi cái gì đại vận. Không trở mặt luôn là không sai. Đến nỗi còn lại những cái đó dơ hề hề bình dân đồ nhà quê. Đời này đều phiên không trời cao đi. Cũng không cần thiết đương cái đứng đắn khách nhân đối đãi. Dàn xếp hảo mỗi nhà chỗ ở. Các cung nhân mới rời đi hơn phân nửa. Lưu lại mấy cái thủ vệ đánh tạp người chạy việc. Tại đây đoạn thời gian chuyên môn chiếu cố, cũng là trông coi bọn họ, phất y phân đến chính là nhà chính. So không được trong cung nơi khác, Tại đây thiên điện lại là nhất đẳng nhất hảo. Nàng mới vừa mang theo hai tên nhóc tì vào nhà. Thần thức liền nghe được các phòng truyền đến lẩm nhẩm. Đều là đối nàng bất mãn, đơn giản là nàng bị xem trọng vài phần. Lại phân đến tốt nhất nhà ở. Làm một đám so đo tiểu dân nhóm trong lòng không thoải mái. Đây là tầm mắt chịu hạn dẫn tới lòng dạ hẹp hòi. Phất y căn bản không hướng trong lòng đi. Thu hồi thần thức bố hảo ngăn cách thanh âm vu phù trận. Lúc này mới cười tủm tỉm mà nhìn về phía Dịch Chính. Dịch tà, hảo chơi sao? Hai cái đầu riêu đến giống trống bỏi. Trên đầu bím tóc nhỏ thu đều mau riêu tan thành từng mảnh. Vậy các ngươi nói. Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Dịch Chính xoa xoa tiểu béo tay. Suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Phất y, ngươi có thể ngự kiếm. Có thể mang chúng ta chạy trốn a? Dịch tà nguyên bản cũng tưởng nói như vậy. Nhưng xem phất y đầy mặt không tán đồng. Liền đem sắp xuất khẩu nói thu trở về. Nếu là các ngươi ở thôn trang phụ cận chơi đùa. Ta vừa lúc không chú ý. Các ngươi đã bị ăn ngon hảo ngoạn hống đi rồi. Ai lại đến mang các ngươi chạy? Phất y sợ nhất chính là loại sự tình này. Hai tử hội trưởng đại. Sẽ càng chạy càng xa. Sẽ có ý nghĩ của chính mình. Nếu là lấy sau còn như vậy hảo lừa. Nàng lại như thế nào có thể phòng được? Dịch Chính cùng Dịch Tà nhìn đến nàng chưa bao giờ từng có nghiêm túc biểu tình. Trong lòng đều có chút sợ hãi. Phất y. Bọn họ có phải hay không muốn đem chúng ta nhốt lại? Dịch Chính nghĩ không ra những người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Cũng không rõ mọi người đều là người. Vì cái gì muốn cho nhau thương tổn? Quốc sư vì cái gì muốn giúp chúng ta chắc linh căn? Hắn muốn hại chúng ta sao? Dịch Tà nghĩ đến hơi chút thâm một ít. Hắn còn nhớ rõ Phất Y đã từng nói qua nói. Thế gian sinh linh chủng loại vô số. Mỗi một cái tộc đàn chung thân thể đều có tốt có xấu. Ngàn vạn không thể quơ đũa cả nắm, hắn lúc ấy không quá minh bạch. Hiện tại lại là có chút có thể lý giải, hắn muốn rút ra các ngươi linh căn. Thu thập lên dùng bí thuật làm nghịch thiên việc. Phất y nhìn đến bọn họ kinh tủng biểu tình. Trong lòng yên lặng thở dài. Vẫn là đem chính mình biết cùng phân tích hóa thành đơn giản dễ hiểu nói. Nhất nói cho cấp hai người nghe, này hai cái đặc thù hài tử cần thiết nhanh chóng trưởng thành. Lên, hiểu chuyện đến càng vãn. Đối bọn họ ngược lại càng tàn nhẫn, huyết sát cung người thật là xấu. Dịch Chính thở phì phì mà ngồi ở trên đệm mềm. Tức giận bất bình địa đạo. Linh căn là thiên địa ban tặng. Là tu luyện chi bổn. Bọn họ dựa vào cái gì cướp đi? Dịch Tà cũng là một bộ sống thấy quỷ biểu tình. Ấp úng hỏi. Kia bị rút ra linh căn người có thể hay không chết a? Phất y gật gật đầu. Thập phần khẳng định nói. Không chỉ có sẽ chết. Hơn nữa sẽ nhận hết tra tấn mà chết. Các ngươi có từng nhớ rõ ta nói rồi. Linh căn là vô hình vô chất chi vật. Là nhân tộc câu thông thiên địa nhịp cầu. Ở 5 tuổi khi có thể thành hình. Trợ các ngươi hấp thụ thiên địa linh khí. Hai đứa nhỏ dùng sức gật đầu. Này đó đều là bọn họ vẫn luôn ghi tạc trong lòng nói, tuy không có thật thể hình dạng. Nhưng linh căn lại là thật thật tại tại tồn tại đồ vật. Ta không biết rút ra tới sẽ là bộ dáng gì. Nhưng ta biết, sinh linh trong cơ thể tự nhiên sinh thành chi vật. Nếu bị bạo lực phương thức mạnh mẽ cướp đi, đều sẽ sinh ra lớn lao thống khổ. Các ngươi ngẫm lại, nếu là căn nhất nhổ. Lớn lên ở thổ địa ở ngoài hoa cỏ cây cối sẽ như thế nào? Dịch Chính, Dịch Tà ở 3 tuổi khi ở vào tò mò lặng lẽ trải qua loại sự tình này. Sau lại phát hiện bị nhổ căn cần linh thực tất cả đều khô héo chết mất. Bọn họ hiện tại tựa như hai đóa sắp bị rút đi căn cần hoa. Chờ đợi bọn họ sẽ là tử vong, một có cụ thể khái niệm. Hai đứa nhỏ trong lòng mới sinh ra lớn lao hối ý cùng nghĩ mà sợ. Sớm biết rằng liền không nên tin vào người xa lạ nói. Ăn nhậu chơi bời là có ý tứ. Chính là mạng nhỏ càng quan trọng a. Hết chương.